Chương 716: Biển đèn biến mất. Cự khuyết thánh tử đi một mình, đám thiên tài quỷ tộc chia nhau ra mỗi người một hướng, mọi người đều muốn có tạo hóa lớn, thậm chí là núi báo trong truyền thuyết. Mảnh thiên địa rộng lớn mênh mông trước mắt, họ không muốn đi chung với ai, không người nào muốn chia sẻ báu vật của người khác. Lúc này, Thu Dung Vãn Tuyết đi hướng khác, muốn tìm mảnh đất sinh mệnh, Lý Thất Dạ nói. Thu Dung Vãn Tuyết vượt qua một cái sơn mạch, cảm nhận hơi thở bí ẩn xa xưa từ phương xa ập tới. Thu Dung Vãn Tuyết vụt đầu ngẩng, thấy bóng người biến mất ở hướng khác, tốc độ siêu nhanh, vượt non sông như chân thần đi đường, vạn pháp theo cùng, hơi thở bí ẩn bao phủ người đó, mơ hồ có uy thế tiên đế, như thể tiên đế trẻ tuổi giá lâm. Thu Dung Vãn Tuyết biến sắc nói: "Thiên Luân Hồi." Thu Dung Vãn Tuyết chưa từng thấy mặt Thiên Luân Hồi, nhưng nghe nhiều người nói miêu tả về gã, xem hơi thở người đó chắc chắn là một trong tam kiệt Thiên Luân Hồi. Nếu nói trong người trẻ tuổi u thánh giữa ai vượt qua được biển đen thì Thiên Luân Hồi là một trong số đó. Thiên Luân Hồi lên bờ tìm Thu Dung Vãn Tuyết rớt cái bịch, thầm lo lắng phải báo tin cho công tử biết. Thu Dung Vãn Tuyết xoay người chạy về báo cáo. Khi Thu Dung Vãn Tuyết về, Lý Thất Dạ còn đang say mê mấy con kiến, hắn như hóa đá, đột nhiên thấy tóc Lý Thất Dạ biến trắng làm Thu Dung Vãn Tuyết sợ hết hồn hết vía. "Công tử sao vậy?" Thu Dung Vãn Tuyết cứ nghĩ Lý Thất Dạ bị tẩu hỏa nhập ma, vội lao qua định kéo hắn. Ai ngờ Thu Dung Vãn Tuyết vừa tới gần Lý Thất Dạ thì bị lực lượng cường đại hất bay. Đầu Lý Thất Dạ hiện mệnh cung, sức sống như suối dâng, mái tóc nhuộm đen, không lâu sau lại biến trắng, sức sống dâng lên lại phục hồi, cứ thế lặp đi lặp lại. Lực lượng cường đại bao phủ Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết không cách nào tới gần. Thấy tóc hắn đen trở lại, nàng thở phào, tim là treo cao rơi xuống. Nhìn bộ dáng Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết giật mình lo lắng. Mấy con kiến rốt cuộc là gì khiến công tử mê mẩn như vậy? Không tiếc hết thảy phải tham ngộ cho bằng được. Lý Thất Dạ không thèm để mắt đến công pháp đại hiền, báu vật đẳng cấp đế bình tặng cho Thu Dung Vãn Tuyết như ném đồ bỏ. Đời này có thứ gì khiến Lý Thất Dạ say mê như vậy? Thu Dung Vãn Tuyết khó là tưởng tượng được. Ở đời có thứ Lý Thất Dạ là chìm đắm mê mẩn, cố tình đó chỉ là mấy cái con kiến nhỏ. Thu Dung Vãn Tuyết không dám nhìn mấy con kiến, bài học lần trước rõ ràng còn như in. Thu Dung Vãn Tuyết chỉ nhìn lâu một chút suýt xỉu. Nếu không nhờ Lý Thất Dạ cứu kịp, có lẽ nàng là tẩu hỏa nhập ma chết tại đây. Thiên Luân Hồi đột nhiên leo lên đại lục, làm Thu Dung Vãn Tuyết lo âu, quyết định ở lại cạnh Lý Thất Dạ canh chừng. Từ ngày qua đi, Lý Thất Dạ chẳng nhúc nhích, hắn như tượng đá. Từng ngày trôi qua, mái tóc Lý Thất Dạ lúc trắng lúc đen, khi đen lại trắng. Ban đầu Thu Dung Vãn Tuyết lo Lý Thất Dạ hao tổn huyết khí quá độ, thấy sức sống dồi dào như bất tận trong mệnh cung hồi phục huyết khí cho Lý Thất Dạ thì nàng yên tâm. Âm. Hôm nay Thu Dung Vãn Tuyết vẫn ở bên Lý Thất Dạ, thiên địa chợt lắc lư, biển hoàng kim, biển đen trao đảo. Thu Dung Vãn Tuyết nhận ra gì, ngước nhìn quốc gia trên trời đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, như có đứng đầu vô thượng thức tỉnh. Thu Dung Vãn Tuyết có ảo giác người khổng lồ chờ mình, trở nên trời đất trao đảo. Không chỉ Thu Dung Vãn Tuyết, thiên tài leo lên đại lục sợ hết hồn. Thiên Luân Hồi thăm dò một góc đại lục bị chấn động. Đây là cái gì? Thiên Luân Hồi ngước quốc gia mờ ảo trên khung trời xa xa. Nhiều thư sĩ trẻ tuổi còn ở biển hoàng kim sợ ấy, suýt chút nữa bay mất hồn mất vía bởi bóng đen khổng lồ vua cá nuốt trời đang đánh trời sụp đất nứt. Ra tay là bắt sao hái trăng, dấy lên sóng thần cao ức trượng. Nhìn quyết đấu kinh thiên thế này, mọi người đặt trên biển hoàng kim trốn thật xa bảng quan, đám người tim đập chân run. Mọi người cho rằng bóng đen khổng lồ cùng vua cá nuốt trời sẽ quyết định thắng thua hôm nay. Nhưng ngay khi cả đám đang xem ngon lành, bỗng thiên địa lắc lư, những con người khổng lồ trở mình làm đám người hết hồn. Một thứ dưới đáy biển hoàng kim nổi lên là một cái thần hoàn khổng lồ nhấp nháy ánh sáng đỏ như một cái huyết quang thần hoàn. Mặt trên các pháp tắc thần tự đan với nhau tựa thành một cái môn hộ thần thánh hút bóng đen khổng lồ vua cá nuốt trời vào trong, truyền tống tới giới khác. Mà người ngẩn ngơ, biển hoàng kim bỗng dậy sóng lật cả đại dương. Đám người chưa lấy lại được tinh thần, tiếng nước vàng, biển đen phía đối diện bị biển hoàng kim nhấn chìm. Nước biển đen như mực bị hay là ngàn vạn lái đò, thuyền đưa đò đều biến mất không có cả bọt nước. Bóng đen, lái đò bị nhấn chìm, tất cả biến mất chỉ còn lại biển hoàng kim. Mặt biển tĩnh lặng, thân hoàn khổng lồ chìm xuống đáy biển chẳng biết chìm đi đâu. Khi mọi người tỉnh táo, xung quanh tĩnh lặng như không có chuyện xảy ra, Nếu không phải biển đen phía đối diện ngàn vạn đáy đỏ bóng đèn khổng lồ biến mất, thì cứ nghĩ rằng mọi chuyện không xảy ra. Chuyện gì đây? Các tu sĩ trẻ tuổi choáng váng, không ai biết chuyện gì xảy ra, chẳng biết rốt cuộc là sao. Rất nhanh có người phản ứng, cực kỳ hưng phấn cười to. Hả? Không còn biển đen, không còn biển đen. Nhưng người phản ứng lại tuy không biết cụ thể tình huống xảy ra, không thấy biển đen là tin tức tốt, liềm vui to lớn. Rốt cuộc đợi tới ngày này không có biển đen, tu sĩ trẻ tuổi cuồng cười. Lần này tốt rồi, không còn biển đen, chúng ta có thể qua bờ bên kia. Có người kìm không được cười to. Đi, bờ bên kia chúng ta tới đây, kho báu thần phong đô thành, núi báu viễn cổ thuộc về chúng ta. Người đó bơi thật nhanh hướng phía bờ bên kia. Những người khác cũng cùng nhau xuất phát. Chúng ta mau đi đi, không chừng núi báu trong truyền thuyết là bị thiên luân hội chiếm. Thoáng chốc nhiều tu sĩ trẻ tuổi tuôn ra không cam lòng tụt hậu. Nhiều tu sĩ dốc lòng bơi hướng bờ bên kia, có người đặt chân lên đất liền là cảm nhận thiên địa ngần cùng họ rất ngạc nhiên. Mọi người hưng phấn kích động gạo rú, quả nhiên nơi này có kho báu trong truyền thuyết. Đám người hoan hô xông vào dãy núi. Khi mà biến dị đột nhiên xảy ra, tim Thu Dung Vãn Tuyết đập nhanh. Nàng không biết chuyện gì, nhưng mà nhìn quốc gia trên trời bỗng tỏa sáng rực rỡ là hiểu có chuyện. Lý Thế Dạ nói hắn định leo đến quốc gia trên trời, giờ xảy ra biến dị làm lòng Thu Dung Vãn Tuyết thấp thỏm. Quan trọng hơn tới này, họ là không tìm được nơi có đám người sự sống. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thế Dạ đã hóa đá, hắn hoàn toàn hóa thành pho tượng đá. Nếu không biết chuyện xảy ra lúc trước thì người ngoài khó nhận ra. Chương 717. Thu Dung Vãn Tuyết do dự, nàng có ở lại đây cũng không giúp được gì. Có lẽ nàng nên tìm một nơi có sinh mệnh tồn tại. Nếu Thu Dung Vãn Tuyết trước tiên tìm được sẽ giúp Lý Thế Dạ đỡ mất thời gian. Thu Dung Vãn Tuyết đứng đầu một tộc, sau khi quyết định cũng không do dự, Thu Dung Vãn Tuyết nhắm chúng một hướng cất bước tìm. Lý Thế Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết đã vào sâu trong đại lục, chỉ có vài chỗ chưa tìm. Thu Dung Vãn Tuyết chọn một cái hướng tường đường quay ngược con đường tới. Thu Dung Vãn Tuyết không biết chỗ có sinh mệnh nằm ở đâu, nơi trước kia họ đi không có, giờ đang đánh đổi hướng khác, dù là vòng về cũng phải thử. Thu Dung Vãn Tuyết đi vài ngày gặp khá nhiều người, trước đó trên mảnh đất này chỉ có Thu Dung Vãn Tuyết cùng Lý Thế Dạ. Đột nhiên thấy nhiều người làm nàng giật mình. Thu Dung Vãn Tuyết không biết chuyện xảy ra, xa xa thấy có tu sĩ trẻ là nàng né ngay. Thu Dung Vãn Tuyết không rõ có chuyện gì, nhưng Lý Thế Dạ gây nhiều kẻ thù, nàng đặc biệt hóa trang xen lẫn với đám người tu sĩ trẻ. Mấy ngày tiếp theo, Thu Dung Vãn Tuyết gặp từng tốp tu sĩ trẻ, nàng cố ý hỏi thăm hiểu chuyện xảy ra. Biển Hoàng Kim mất, vô số tu sĩ trẻ tuổi leo đến mảnh đất. Nhiều tu sĩ trẻ bước lên đại lục, bị chỗ thần kỳ này làm giật mình vô cùng hưng phấn, dường như có vô số kho báu đang chờ họ khai quật. Nhưng các tu sĩ trẻ này tìm mãi không phát hiện kho báu, núi báu gì, lúc này mọi người đã dần nhận ra chỗ khác lạ. Nhưng dù là thiên tài cũng khó nhìn thấu huyền diệu thiên địa. Trong thoáng chốc, không phải ai cũng như Lý Thất Xạ biết nhiều bí mật. Một số thiên tài khi phát hiện thiên địa uẩn dưỡng đại đạo pháp tắc lờ mờ ngộ ra, đặc biệt tìm thiên luân hồi xin chỉ dẫn. Thiên luân hồi tham ngộ mảnh đất một đoạn thời gian cho câu trả lời chắc chắn. Nơi này là đạo tổ từng có tồn tại vô thượng tham ngộ suốt đời tại đây. Thiên địa này là một ngọn núi, một dòng nước đều là công pháp kỳ gớm. Thiên tài nhận được đáp án thì giật mình, tin tức truyền xa. Cái gì? Một ngọn núi dòng nước đều là công pháp kỳ gớm? Các tu sĩ trẻ tuổi trên đại lục hết hồn. Nhiều người hưng phấn. Hèn gì tất cả là do pháp tắc diễn hóa. Hóa ra là vậy. Nhiều tu sĩ trẻ thử tham ngộ một cái ngọn núi dòng nước trên đại lục muốn hiểu thấu công pháp. Có thu hoạch trước nhất là quỷ trùng ma tử cự khuyết thánh tử. Cự khuyết thánh tử quan sát dòng nước có điều lĩnh ngộ. Cự khuyết thánh tử mừng rỡ hét to. Ghê gớm, đây là công pháp đẳng cấp đế thuật. Quỷ trùng ma tử quan sát một ngọn đổi biểu tình chấn động. Công pháp này đúng là đò đi đóng giày cho quỷ tộc chúng ta. Quỷ trùng ma tử cựu khuyết thánh tử bị sông núi hấp dẫn. Chỉ nắng trong đó, bản thân hai người có tù luyện đế thuật nhưng tham ngộ một ngọn núi, dòng nước, giúp quỷ trùng ma tử cựu khuyết thánh tử được lợi ích lớn, suy một ra mười. Cựu khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử thế hệ trẻ của đế thống tiên môn, không chỉ thiên phú siêu cao hiếm có, không ai bằng. Từ nhỏ tu luyện đế thuật, tầm nhìn và kiến thức khác các tu sĩ tuổi trẻ. Vì vậy hai người quan sát núi sông tham ngộ huyền diệu rất nhanh có thu hoạch. Câu đánh giá của cự khuyết thánh tử truyền rất làm mọi người rung động. Công pháp không thua đế thuật. Nhiều người vứt bỏ chuyện đang làm vội quan sát một ngọn núi, một dòng nước trong thiên địa muốn tham ngộ điểm huyền diệu trong đó. Đế thuật, tin tức rung động biết bao, đối với mọi người thì kho báu là gì chẳng quan trọng, nếu có được một cái đế thuật thì cả đời lợi ích không nhỏ. Phút chốc trước ngọn núi, sông nước, thâm cốc đều ít nhất một hai tu sĩ nghiêm ngẫm ngộ đạo muốn tham ngộ huyền diệu ngọn núi dòng nước. Nhưng đây là giàn ý đại đạo, một ngọn núi dòng nước có công pháp thật. Tuy nhiên đại đạo huyền diệu không đơn giản, tồn tại vô thượng năm xưa không tùy tiện ném công pháp vào đây. Tồn tại đó tổ hợp vô số công pháp lại thử nghiệm nhiều lần. Một ngọn núi dòng nước liên kết thiên địa, đừng nói là ngược dòng căn nguyên gì ngỏ chút, gì ngó được chút ít cũng đầy khó khăn. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi lại quan sát một ngọn núi, một dòng nước tu hoạch rất nhỏ. Trong lúc tao ngộ họ chắc chắn một ngọn núi dòng nước này ẩn chứa công pháp huyền diệu, cảm ứng được kiếm khí, đạo ý chất chứa trong đó. Nhưng mà muốn hiểu ra đại đạo huyền diệu thẳng hướng căn nguyên thì khó hơn lên trời. Nhiều tu sĩ trẻ không chê tâm đổi từng ngọn núi từng dòng sông, hy vọng tìm được cái gì để tham ngộ công pháp. Nhưng mặc cho tu sĩ trẻ tuổi đổi bao nhiêu ngọn, cuối cùng bao nhiêu con sông cũng không có tu hoạch. Số ít tiền tài thành công nhưng chỉ được một ít, họ vẫn có lợi ích không nhỏ say mê trong đó. Nhiều tu sĩ trẻ không có tu hoạch thì khâm phục. Thiên tài đúng là thiên tài, người xuất thân từ đế thống tiền môn có khác. Bởi vì lúc này quỷ trùng ma tử cửu huyết thánh tử đã có thu hoạch, họ tham ngộ một ngọn núi dòng sông, pháp tắc duỗi ra, thần luyện lượn lờ, bóc kén tìm gốc rễ. Từng lũ đạo văn hiện ra trước mặt quỷ trùng ma tử cửu huyết thánh tử, có đạo văn khắc trên cơ thể hai người. Nhìn cứ quyết tánh tử quỷ trùng ma tử có thu hoạch, nhiều thiên tài trẻ khâm phục. Đám người thu hoạch không giống, trong đám thiên tài trẻ đặt chân vào thiên địa, tiếng tăm lừng lẫy như thánh kim tử, bách xa chư tử, quỷ tăng thần nhân hoàng tử đều không được thu hoạch. Trước các cảm xúc một chút, họ không giống cựu quyết tánh tử hay quỷ trùng ma tử tham ngộ huyền diệu trong đó. Cựu quyết tánh tử cùng quỷ trùng ma tử tự tìm hiểu được chút ít, lòng mừng như điên. Tù sĩ khác không biết chính mình đối diện, nhưng hai người rõ ràng đang tham ngộ. Đây không đơn giản là công pháp đẳng cấp, có phải đế thuật hay không chẳng quan trọng, bởi đây là giàn ý quỷ tộc tu hành. Suy một ra ba, cứ quyết thánh tử quỷ trùng ma tử được nhiều lợi ích. Ong ong ong ong, trong khi nhiều người hâm mộ cự quyết thánh tử quỷ trùng ma tử có thu hoạch, một khu vực khác, tiên quang tận trời, từng lũ tiên quang bắn lên cao. Có chuyện gì nhiều người tò mò chạy tới hướng đó? Khi các tù sĩ chạy tới tiên quang bắn ra, thế một cốc to tràn ngập tiên quang có bóng người thấp thoáng là thiên luân hồi. Thiên luân hồi được tiên quang bao phủ, người xung quanh từng sợi pháp tắc thần luyện thô to, trong sân cốc như mở ra kho báu, chân long bay lên, thần hoàng bay lượn, kỳ lân nhảy nhót, huyền vũ nâng biển, từng chân thần đi ra miệng phun chân ngôn truyền kinh giảng pháp. Thiên luân hồi ngồi xếp bằng trong tiên quang nghe kinh ngộ đạo, dị tượng hiện ra quanh thân. Chương 718 Ngộ đạo bờ bên kia. Trần Long, thần hoàng, thần linh giảng kinh trong cốc lớn không phải thật, mà là do đại đạo pháp tắc biến thành. Nhưng thiên luân hồi tham ngộ đại đạo áo nghĩa là thật. Có tu sĩ tuổi trẻ xem hiểu huyền diệu nhỏ giọng nói, lợi hại, hắn tham ngộ đại đạo huyền diệu thực. Dĩ tượng thiên luân hồi ngộ đạo kinh người hơn cự khuyết thánh tử quỷ trùng ma tử nhiều. Thiên luân hồi có được thu hoạch kinh thiên, các tu sĩ trẻ rất hâm mộ và khâm phục. Có người khét thở dài, một trong tam kiệt. Dù là người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo tới đầu, thiên tài xuất sắc cỡ nào, đối diện tam kiệt tồn tại như thiên luân hồi, họ chỉ còn cách gục xuống cái đầu ngẩng cao. Có tu sĩ trẻ tuổi tâm cao khí ngạo tới đầu, thiên tài tầm nào xuất sắc, đối diện tam kiệt tồn tại, họ thử xem có thể hưởng giải tham ngộ không. Nhưng họ tham ngộ cỡ nào cũng không thể quan sát huyền diệu trong đó. Tuy một cái núi, mực dòng nước trong đại lục đều là công pháp chất chứa đại đạo huyền diệu, nhưng hiếm có tham ngộ được chút ít, hiểu được một chút đã là thu hoạch lớn. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi từng ngọn núi, từng ngọn sông thử, cuối cùng bỏ cuộc, họ không phục không được. Không phải mỗi người đều giống quỷ trùng ma tử cự khuyết thánh tử, càng đừng nói tới thiên luân hồi. Tham ngộ không có thu hoạch, mọi người đưa mắt nhìn hướng khác. Trước đó khi tới đây, đám người nghe có kho báu, có thể là núi báu trở ra tế của Phong Đô Thành. thế là đám người thích thú tìm báu vật định lùng tìm từng tấc đất. Có người nhìn hướng khung trời, lúc có đặt chân trên đất liền là chú ý tới quốc xa đó. Có người thử leo lên trời nhưng mà mặc cho họ leo trèo thế nào, dùng báu vật tự bay đến độ cao nhất định sẽ té xuống. Có người không chết tâm suy đoán, chắc chắn có cách leo lên trời. Có người suy đoán quốc gia trên trời là kho báu trong truyền thuyết, có thể núi báu Phong Đô Thành nằm ở đó. Thoáng chốc vô số người tìm, hy vọng tìm được kho báu dưới đất hoặc là manh mối leo đến quốc gia trên trời. Có công mài sắt có ngày nên kim, mọi người tìm kiếm rốt cuộc có người phát hiện manh mối tận cùng phía đông. Có một chỗ khác với tất cả, nơi đó có sự sống. Từ khi bước lên mảnh đất này, mọi người liền phát hiện chỗ này kỳ lạ hơn Phong Đô Thành, hoàn toàn không có sinh mệnh, hết thảy là từ pháp tắc biến thành. Hiện nay phát hiện ra một nơi có sự sống làm đám người mừng rỡ. Chả lẽ là lối vào kho báu? Có nhiều tu sĩ trẻ tuổi ủa hướng mảnh đất có sức sống. Thu Dung Vãn Tuyết hóa trang lẫn vào đám người từ lâu, nên khi biết tin tức nàng cũng chạy tới. Khi Thu Dung Vãn Tuyết tới nơi khá nhiều người tụ tập, mảnh đất có sự sống là một ốc đảo nhỏ, trong đó có hồ nước bốn phía, xung quanh cây cối mọc tùm, thấp thoáng tường đổ, giống như nơi này từng có cung điện sau đó sụp đổ. Mọi người trong đại lục âm thầm nhiều ngày khi mà bước vào ốc đảo này, tập thể hơi thở nhẹ nhõm, nhiều thiên tài nổi tiếng từng lấy lừng muốn chạy tới, như là Thiên Kim Tử, Bách Sa Chư Tử vân vân. Họ là từ bỏ tham ngộ công pháp muốn tìm kho báu trong truyền thuyết. Nghe nói phát hiện mảnh đất có sự sống, đám người đó vội vã chạy tới đây. Thu Sùng Vãn Tuyết biết ốc đảo sự sống cực kỳ quan trọng, sau khi chen chân vào nàng cẩn thận xem xét mỗi một tấc đất muốn tìm cái gì khác lạ. Nhưng Thu Sùng Vãn Tuyết nghiên cứu rất kỹ cũng không thấy phát hiện cái gì lạ. Không chỉ Thu Sùng Vãn Tuyết, tu sĩ trẻ tuổi tới ốc đảo tập trung nghiên cứu, nhìn sao cũng chỉ thấy đây là ốc đảo bình thường, không có gì xuất sắc. Thu Dung Vãn Tuyết định nghiên cứu kỹ hơn về ốc đảo, bỗng có tiếng xôn xao, sao là mấy cái thiên tài quỷ tộc đang đuổi tu sĩ trẻ tuổi tộc khác đi. Quỷ tộc có thể ở lại, những người khác mau rời khỏi đây. Tu sĩ trẻ tuổi tộc khác tức giận bất bình, dựa vào cái gì? Có người mắt thấy trong hồ bạc phương xa lóe bảo quang, dường như có báu vật xuất thế. Tu sĩ trẻ tuổi không phải quỷ tộc lớn tiếng hét, có báu vật xuất thế. Quỷ tộc có thể ở lại, những người khác đi mau, mau. Hồ nước phát ra bảo quang càng lúc càng sáng, nhiều cường giả quỷ tộc hơn xùa tu sĩ tộc khác đi. Có tu sĩ trẻ tuổi nhân tộc tức giận, nơi này không phải chỗ của quỷ tộc các ngươi. Tu sĩ nhân tộc chưa nói xong đã bị một cái hòa thượng ném ra ngoài niệm kinh, ngã vật tử bi. Nếu ai còn ở lại đây thì không chỉ bị quăng đi nữa rồi. Tu sĩ trẻ tuổi không phải quỷ tộc biến sắc mặt nói, quỷ tăng. Có cường giả nhân tộc trầm giọng, quỷ tăng người đừng có khinh người quá đáng. Có tiếng cười, khinh người quá đáng rồi sao? Một khung xương vững vàng bước ra, xương mà lách cách. Tu sĩ trẻ tuổi bị đuổi đi lòng chìm xuống. Thánh Kim Tử, không chỉ Thanh Kim Tử, sao mặt có cả Bách Gia Chư Quỷ, thần nhân hoàng tử, có thể nói đa số cường giả quỷ tộc đều tập trung tại đây. Thần nhân hoàng tử liếc mắt nhìn cường giả nhân tộc lạnh lùng cười, còn kiến nhân tộc cũng dám ồn ào, có phải người chán sống rồi không? Tu sĩ nhân tộc biểu tình cực kỳ khó xem, tuy bị thần nhân hoàng tử nhục nhã khó chịu vô cùng nhưng cũng không còn lựa chọn. Tu sĩ trẻ tuổi các tộc khác thì lòng cực kỳ bất mãn, thấy tức giận nhưng tình huống mạnh hơn họ, họ là đành nuốt cục tức vào bụng. Giờ ai nhìn về cũng hiểu có thần nhân hoàng tử, Thanh Kim Tử, quỷ tăng muốn độc chiếm ốc đảo, người khác muốn nhúng chàm vào kho báu nơi đây là chuyện không thể nào. Tu sĩ tộc các cực kỳ không cam lòng nhưng chẳng biết làm sao, thực lực đối phương bày ra đó. Thanh Kim Tử, Bách Gia Chư Tử, thần nhân hoàng tử, quỷ tăng một kỳ hợp sức, chỉ cần đám truyền nhân đế thống tiền môn như Cự Khuyết Thánh Tử, quỷ trung ma tử không tới, họ gần như đại biểu lực lượng cường đại nhất đương thời. Đám người Thanh Kim Tử là thiên tài nổi tiếng lừng lẫy, đế thống tiền môn rất sâu, tu sĩ khác dù là muốn báu vật cũng bất lực. Thu Dung Bán Tuyết lẫn trong đám trẻ tuổi tộc các đang định theo đám người rời đốc ốc đảo, thì quỷ tăng tay chắp vào mắt lửa nhìn nàng chăm chăm. Thu Dung tộc trưởng, xin hãy ở lại. Lòng Thu Dung Bán Tuyết chìm xuống làm bộ như không nghe thấy. Thu Dung Bán Tuyết vẫn là cho rằng quỷ tăng không nhận ra nàng. Quỷ tăng nheo mắt quỷ, ngoài cười nhưng trong thì không cười, âm hiểm trầm giọng. Thu Dung tộc trưởng muốn là Bần tăng tự mình mời sao? Quỷ tăng nhìn Thu Dung Vãn Tuyết chằm chằm. Mọi người nhìn Thu Dung Vãn Tuyết, lúc này nàng cũng đi không được. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu, đứng ra nói: "Ta tạ các hạ." Thu Dung Vãn Tuyết lắc đầu: "Ta chỉ là đến mở tầm mắt, không dám chạm vào kho báu." Quỷ tăng cười âm trầm: "Thu Dung tộc trưởng khách sáo. Cùng là quỷ tộc, đương nhiên tộc trưởng nên ở lại, không chừng có được một hai báu vật. Tuyết ảnh quỷ tộc chỉ là tiểu tộc, không chịu nổi chân bảo như vậy, ta xin nhận ý tốt của các hạ." Chương 719: Kho báu trên ốc đảo. Thủ Dùng Vãn Tuyết biết chuyện không may nhưng giữ bình tĩnh nói: "Ta còn có chuyện xin cáo từ." Thủ Dùng Vãn Tuyết định quay người đi nhưng bị Thần Nhiên Hoàng Tử chặn đường, lạnh lùng cười: "Muốn đi không khó, kêu Lý Thất Dạ tới chuộc người." Thần Nhiên Hoàng Tử bị Lý Thất Dạ tát mất bay bà mấy cái bạt tay, mất hết mặt mũi, sao gã mà không báo mối nhục to lớn đó được. Tuy bây giờ Thần Nhiên Hoàng Tử không có núi dựa nhưng gã hợp sức với đám người Thanh Kim Tử, Bách Gia Trừ Tử, Quỷ Tăng. Nếu gặp Lý Thế Giả, gã tự tin đánh gục hắn rửa mối nhục. Mọi người nhìn Thu Dung Vãn Tuyết đều thấy nàng đi chung với Lý Thất Dạ, cũng là nhóm người đầu tiên bước lên đại lục. Đám người Thần Nhiên Hoàng Tử muốn giữ Thu Dung Vãn Tuyết lại không đơn giản, vì muốn tìm Lý Thất Dạ báo thù, họ còn muốn moi tin tức từ miệng nàng. Thu Dung Vãn Tuyết đứng đầu một tộc, gặp chuyện không hoảng, trầm giọng hỏi: "Thần Nhiên Hoàng Tử, ta không hiểu ý ngươi, chúng ta không thù không oán gì đúng không?" Tuy Thu Dung tộc trưởng không có nhưng Lý Thất Dạ lại có. Thần Nhiên Hoàng Tử lạnh lùng cười: "Thu Dung tộc trưởng đi chung với Lý Thất Dạ là tự tìm đường chết." "Thu Dung tộc trưởng, ta tin tộc trưởng có thể thông báo cho Lý Thất Dạ." Bách Gia Trừ Tử cười: "Hay Thu Dung tộc trưởng tạm thời ở lại đây xem báu vật xuất thế, cũng để Lý Thất Dạ mang đi Thu Dung tộc trưởng, thế có đúng không?" Tìm Thu Dung Vãn Tuyết rớt cái bịch, hiểu rằng đám Thần Nhiên Hoàng Tử, Bách Gia Trừ Tử, Quỷ Tăng, Thanh Kim Tử kết thành liên minh, không chỉ vì tìm báu vật muốn dụ Lý Thất Dạ tới, thậm chí là muốn đặt bẫy hại công tử nha nàng. Tù sĩ tộc khác bị đuổi ra khỏi ốc đảo khoanh tay đứng nhìn, họ không quen biết gì với Thu Dung Vãn Tuyết, tất nhiên không ra tay giúp nàng. Các tù sĩ quỷ tộc đều đứng về phe đám Thần Nhiên Hoàng Tử, càng không giúp. Thu Dung Vãn Tuyết rơi vào vòng vây, biết rằng giữ nhiều lành ít. Thu Dung Vãn Tuyết hít sâu, lắc đầu nói: "E rằng các người tìm nhầm người. Từ khi leo lên mảnh đất này, ta và Lý Đạo Hữu đường ai nấy đi, không biết Lý Đạo Hữu giờ ở đâu, huống chi ta và Lý Đạo Hữu quen biết bình thường không thể thông báo cho hắn." Thu Dung Vãn Tuyết có cách liên lạc với Lý Thất Dạ, nhưng nàng không hy vọng công tử nhà nàng tới đây. Đám Thần Nhiên Hoàng Tử, Thanh Kim Tử, Quỷ Tăng, Bách Gia Trừ Tử hợp tác nơi này có mấy ngàn cường giả quỷ tộc. Nếu Lý Thất Dạ tới cứu Thu Dung Vãn Tuyết thì là nhảy vào cạm bẫy. Dù Lý Thất Dạ cường đại cách mấy, đối diện với đám Thần Nhiên Hoàng Tử, hàng ngàn cường giả quỷ tộc hợp sức cũng đành bó tay. Thu Dung Vãn Tuyết ôm quyết tâm dù chết tại đây cũng không để công tử rơi vào nguy hiểm. "Hả, Thu Dung tộc trưởng, nếu người không chịu giúp mọi người thì chúng ta cũng không giúp được." Quỷ Tăng cười âm hiểm: "Thu Dung tộc trưởng đứng đầu một tộc nên biết quỷ tộc chúng ta phải đoàn kết với nhau, sâu ăn hại như con kiến, nhân tộc nên bị tiêu diệt." Thanh Kim Tử vô tình lạnh lùng nói: "Thu Dung tộc trưởng, dù ngươi không nghĩ cho mình nên nghĩ nhiều cho Tuyết Ảnh quỷ tộc." Đây là uy hiếp trắng trợn, nhiều người giật mình nghe hiểu Thanh Kim Tử nói câu đó không hề huênh hoang ngông cuồng gì. Thu Dung Vãn Tuyết biến sắc: "Tuyết Ảnh quỷ tộc chỉ là tiểu tộc trong U Đông U Cương, cực kỳ nhỏ bé. Bách Cốt Thánh tộc là đại tộc tiếng tăm lừng lẫy ở Đông U Cương, tuy không phải đế thống tiên môn cũng là vật khổng lồ, một ngón tay đủ nghiền nát tộc Ảnh quỷ tộc." Thu Dung Vãn Tuyết biết hậu quả gì, hít sâu bình tĩnh cảm xúc. Thu Dung Vãn Tuyết trầm giọng nói: "Ta và Lý Đạo Hữu đã không còn liên lạc, nếu Bạch Cốt Thánh tộc cứ quyết diệt Tuyết Ảnh quỷ tộc, muốn đổ tội lò gì không có chứng cớ. Tuy Tuyết Ảnh quỷ tộc ta là tiểu tộc nhưng chúng ta không làm đất bằng. Tuyết Ảnh quỷ tộc tuyệt đối không khuất phục đại tộc chấn áp." Thu Dung Vãn Tuyết đặt quyết tâm dù thế nào cũng không để Lý Thế Dạ rơi vào nguy hiểm. Thu Dung Vãn Tuyết nói chắc chắn nàng càng tu sĩ trẻ tuổi, tộc khác phải thầm khâm phục. Tộc nhỏ như Tuyết Anh Quý tộc không có cách nào đối kháng với vật khổng lồ như Bách Cốt Thánh tộc. Trong Đồng Ngô Cường, dù là đại tộc đại giáo đều không muốn trêu chọc Bạch Cốt Thánh tộc. Nơi đấy là địa bàn quỷ tộc, đại giáo đối diện Bạch Cốt Thánh tộc cũng nhân nhượng. Huống chi hiện tại đám thanh kim tử hợp tác đầu chỉ nặc một cái vật khổng lồ Bạch Cốt Thánh tộc, tiểu tộc Tức Ảnh Quỷ tộc thậm chí còn không bằng con kiến. Đối diện với thiên tài tuấn kiệt như thanh kim tử, Thu Dung Vãn Tuyết xuất thân từ tiểu tộc nói rằng mạnh mẽ không hề lùi bước, nhiều người là phục nàng to gan. Nói nhiều nhảm với nàng làm cái gì? Thần Niên Hoàng tử thấy ánh sáng từ hộ nước càng lúc càng chói mắt, mất kiên nhẫn nói: "Bắt nàng rồi chúng ta đi xem trong hồ nước có báu vật xuất thế không." Sau khi Thần Niên Hoàng tử hùng hổ, thanh kim tử lạnh băng vô tình thì Bách Sa Chư tử có phong độ hơn. Thu Nghiền tộc trưởng: "Nếu người chấp mê bất ngộ, chúng ta đành mời tộc trưởng ở lại làm khách." Mặt Thu Dung Vãn Tuyết xa sầm, biết hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng. Đang lúc Bách Gia Trừ tự định ra tay, thanh âm nửa biếng từ xa vọng lại: "Thế nào, muốn giữ người ta ở lại, hỏi ý ta chưa?" Mọi người nhìn hướng thanh âm, Lý Thế Dạ sải bước tới, chớp mắt tới gần ốc đảo. Nhìn Lý Thế Dạ biểu tình, mọi người thấy khác nhau. Tu sĩ không thuộc quỷ tộc nói: "Kẻ hung dữ từ đại mới đã tới." Ma Lợi Đao được gọi là kẻ hung dữ trong Nam Giao Ân, gần đây bị Lý Thế Dạ đập chết nên hắn trở thành kẻ hung dữ thời đại mới. Thu Dung Vãn Tuyết vừa mừng vừa sợ. "Công tử." Thu Dung Vãn Tuyết mừng là không ngờ gặp lại Lý Thế Dạ, sợ là đám người Thần Nhân Hoàng tử, quỷ tăng, Bách Gia Chư tử, thanh kim tử chuẩn bị hợp tác đối phó Lý Thế Dạ, hắn là rơi vào nguy hiểm. Thu Dung Vãn Tuyết vội nghe mắt ra hiệu Lý Thế Dạ mau rời đi. Thần Nhân Hoàng tử tụ tập mấy nghìn cường giả quỷ tộc muốn đối phó hắn. Lý Thế Dạ cười chậm rãi bước đến lối vào ốc đảo, không thèm để đám người Thần Nhân Hoàng tử, quỷ tăng, Bách Gia Chư tử cùng thanh kim tử vào mắt. Lý Thế Dạ chậm rãi nói: "Thế nào, một đám nam nhân ăn hiếp một cô nương, đây là uy phong quỷ tộc các người sao?" Thần Nhân Hoàng tử nghiến răng nói: "Họ Lý, người đến đúng lúc. Mấy lần Thần Nhân Hoàng tử bị ta tài, gã thấy nhục như con cát nục, sớm muốn là báo thù mối thù lớn này." Những ngày qua Thần Nhân Hoàng tử hận Lý Thế Dạ thấu xương, hận không thể lột ra rút gần hắn, hận không thể đánh gục hắn quỳ dưới chân mình rửa nhục. Tiếc rằng tỷ phu bị đi bắt Xích Hỏa Kỳ Lân, quỷ trưởng ma tử chìm trong ngộ đạo, Thần Nhân Hoàng tử muốn tìm Lý Thế Dạ báo thù cũng đành bất lực. Chương 720: Khúc nhạc dạo huyết đồ. Nhưng đoạn thời gian này Thần Nhân Hoàng tử hợp tác với đám quỷ tăng, Bách Gia Chư tử, thanh kim tử, cả đám tay nắm tay, rất nhiều đệ tử đại giáo cường quốc tụ tập, thực lực đoàn đội tăng vọt. Bàn về thực lực đạo hạnh xuất thần, chưa chắc Thần Nhân Hoàng tử xứng với bốn người thanh kim tử, Bách Gia Chư tử, quỷ tăng. Nhưng mà đám thiên tài này cần tìm đột phá, họ là thiên tài rất có thiên phú trong giới trẻ tuổi ù thánh giới, đạo hạnh rất sâu. Tuy nhiên trên đầu họ là có cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử, cái bóng truyền nhân đế thống tiền môn như kiếm huyền đè đầu. Tương lai họ muốn tranh phong với cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử là cực kỳ khó khăn. Họ cảm thấy chẳng bằng đầu vào đế tọa. Nếu sau này đế tọa thành tựu tiên đế, họ là dựng nước vòng thần, có thực lực sánh ngang truyền nhân đế thống tiền môn như đám cự khuyết thánh tử. Bởi vậy, cả đám hợp tác thành liên minh lớn. Giờ đám người nhìn thấy Lý Thế Dạ có thể nói là oan gia ngõ hẹp gặp nhau, mắt Thần Nhân Hoàng tử tóe lửa, cả hận không thể dẫm Lý Thế Dạ dưới chân ngay bây giờ. Nhưng mà Thần Nhân Hoàng tử biết Lý Thế Dạ cường đại không có ngốc, lao qua ngày. Ba thiên tài tuấn kiệt như thanh kim tử, quỷ tăng cùng Bách Gia Chư tử nhìn nhau ham hở muốn thử. Họ không định đấu đơn mà đánh hội đồng Lý Thế Dạ. Họ đều là thiên tài xuất sắc ù thánh giới, hiện tại đạo hạnh siêu lợi hại. Mấy người hợp tác tràn đầy tự tin khống chế được một mình Lý Thế Dạ. Mắt Thần Nhân Hoàng tử đỏ hồng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Họ Lý, thiên đường có lối, người không đi địa ngục không cửa, người cứ xông vào." Lý Thế Dạ lười biếng nhìn Thần Nhân Hoàng tử: "Địa ngục? Địa ngục ở đâu? Bằng vào các người mà cũng dám sừng địa ngục, xem như là địa ngục ta có thể đồ diệt tất cả, đạp nát dưới chân." Quỷ tăng niệm Phật, ngã Phật từ bi, Phật âm vàng, người quỷ tăng toát ra hơi thở âm u như có từng pho âm Phật từ dưới lòng đất bỏ lên, cười âm trầm khiến người ta rùng mình. Quỷ tăng nổi tiếng tàn nhẫn, trong u thánh giới có biết bao người nhắc tới tên gã là sợ thót tim. Quỷ tăng cười âm hiểm, Lý thí chủ tự tin quá, nhưng người đã tới nhầm chỗ, nơi này là thiên hạ của quỷ tộc, mình ngươi khó gây được sóng gió gì. Lý Thế Dạ ngưỡng mi. Thiên hạ quỷ tộc, Lý Thế Dạ cười. Thiên hạ quỷ tộc thì sao, dù là thiên hạ quỷ tộc ta cũng đầm thủng trời. Lý Thế Dạ sải bước hướng ốc đảo. Đám người thanh kim tử thân nhân hoàng tử quỷ tăng bách ra trừ tử liếc nhau. Mấy trăm cường giả quỷ tộc vọt ra chặn lối ốc đảo chắn được Lý Thế Dạ. Bách ra trừ tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lý đạo hữu ngại quá, chỗ này là địa bàn quỷ tộc. Nếu Lý đạo hữu muốn vào phải trả giá. Lý Thế Dạ liếc đám thanh kiếm tử tấn nhân hoàng tử cùng quỷ tăng bách ra chư tử chặn đường, lại thấy mấy ngàn quỷ tộc trong ốc đảo cười cười. Tu sĩ quỷ tộc phấn khởi, họ tới từ đại giáo cường quốc, có là tiểu môn tiểu phái. Bảo quang trong hồ nước càng lúc càng sáng, rất có thể là kho báu xuất thế. Đám tu sĩ quỷ tộc tới từ khắp nơi rất phấn khởi, chờ được trổ tài. Nếu họ lập công lớn, chắc chắn đám thanh kiếm tử tấn nhân hoàng tử quỷ tăng cùng bách ra chư tử là chiêu chia nhiều kho báu cho họ. Huống chi giết nhân tộc như Lý Thế Dạ là hành động giết gà dọa khỉ, răn đe tu sĩ trẻ tuổi tộc khác, họ rất vui lòng làm điều đó. Vậy sao? Lý Thế Dạ nhìn Thu Dung Vãn Tuyết cười. Hôm nay tâm tình ta tốt, giờ các người còn cơ hội ngoan ngoãn thả người của ta ra, ta không so đó với các người. Thân nhân hoàng tử lại lạnh lùng cười. Lớn lối thật. Thần nhân hoàng tử sắc mặt âm trầm nói, muốn chúng ta thả nàng không có, miễn người bó tay chịu cho chúng ta là cho nàng an toàn đi ngay. Quỷ tăng cười âm hiểm, bần tăng có thể đảm bảo nếu người bó tay chịu cho ta đảm bảo Thu Dung thí chủ an toàn rời đi, hơn nữa không ai khó xử Tuyết Ảnh quỷ tộc. Nếu không thì khó nói, tiêu tánh giới lớn nhưng cũng không có chỗ cho Tuyết Ảnh quỷ tộc tồn tại. Thanh kim tử lạnh lùng nói, ta cũng đảm bảo điều này. Thanh kiếm tử là bộ xương vàng, nói chuyện không có tình người. Bách gia chư tử mỉm cười nói, Lý đạo hữu suy nghĩ cho kỹ đi, chuyện này không chỉ liên quan bản thân Lý đạo hữu. Nếu Lý đạo hữu cứ quyết đối địch với quỷ tộc thế nào, chẳng những Lý đạo hữu chết không có chỗ chôn mà Tuyết Ảnh quỷ tộc cũng chịu liên lụy. Từ nay Tuyết Ảnh quỷ tộc không có nơi trú ngự, thậm chí gặp tai họa diệt tộc. Đám người thanh kiếm tử thân nhiên hoàng tử quỷ tăng bách gia chư tử, nếu Lý Thế Dạ chịu trói thì tuyệt vời, tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc khác như hổ rình mồi, dù sao đây là cơ hội lập công hiếm có. Tu sĩ trẻ tuổi tộc khác đứng ngoài ốc đảo, tim đập nhanh nhìn tình huống, có thể nói quỷ tộc đang hùng hổ dọa người, nếu họ hợp sức lại là mọi người thấy nghẹt thở. Tu sĩ tộc khác các tộc cho rằng Lý Thế Dạ không có đường lựa chọn, chỉ còn đường chết. Nếu đám thành kim tử, thân nhân hoàng tử quỷ tăng bách ra trừ tử hợp sức để ép Lý Thế Dạ, tu hành quỷ tộc nặng sẽ có nhiều quỷ tộc phụ họa. Đối với quỷ tộc, một tộc nhân bình thường giết thì giết, Tuyết Ảnh quỷ tộc dù cũng là quỷ tộc nhưng tiểu tộc như vậy có mấy ai để trong lòng. Đại giáo vui vẻ nịnh nọt thân nhân hoàng tử bám chân đế tọa. Lý Thế Dạ bị buộc vào đường cùng, hắn không có đường để đi. Đám thanh kim tử thân nhân hoàng tử quỷ tăng bách ra trừ tử muốn đẩy Lý Thế Dạ vào chỗ chết. Rõ ra mặt, thần nhân tộc như hắn dù cường đại tới mấy cũng không có sức một mình chống lại được bốn cào thủ, huống chi đối địch với những con vật khổng lồ bách cốt thánh tộc như bách xa chư tử mà nói, lúc đó Quyết Ảnh quỷ tộc không chỗ đứng, thậm chí là gặp họa diệt tộc. Tù sĩ trẻ tuổi tộc khác thấy tội cho Lý Thất Giả một con đường chết, trong tuyệt cảnh này Lý Thất Giả chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Đối địch với quỷ tộc trong tình huống này, dù là chống cự cỡ nào, chỉ là đường chết. Nếu buông xuôi có lẽ cứu được Thu Dung Vãn Tuyết cùng Tuyết Ảnh quỷ tộc. Nhiều tu sĩ lạnh lùng quỷ tộc hùng hổ dọa người. Hôm nay là Lý Thất Dạ, có lẽ ngày mai là họ. Tu sĩ trẻ tuổi tộc các bất đắc dĩ không còn cách nào. Trong u tánh giới trừ Nam Giao Vân ra, chỗ khác toàn là thiên hạ quỷ tộc. Lý Thất Dạ mỉm cười. Vậy, ta không còn lựa chọn, chỉ có thể đầu hàng. Bách Gia Chư Tử cười không cười, bên trong lại nói, Lý đạo hữu vì mình hay vì Thu Dung tộc trưởng cũng thế, lúc này chịu trói là lựa chọn tốt nhất. Nếu Lý đạo hữu chịu trói, chúng ta cho người ra đi bình yên. Chương 721. Tù sĩ trẻ quỷ tộc trong ốc đảo quát. Còn kiến nhân tộc bó tay chịu trói đi, nếu dám chống cự giết không tha. Đúng vậy, ai dám đối địch với quỷ tộc chúng ta dù là ai, chết không chỗ chôn. Diệt tộc đồ môn. Bị không khí cảm nhiễm, nhiều tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc giống to theo. Các tu sĩ quỷ tộc cảm thấy Lý Tất Dạ là cá nằm trên thớt. Họ cầm dao, lòng sung sướng tàn nhẫn nhìn Lý Tất Dạ vùng vẫy sắp chết. Thấy Lý Tất Dạ bị dồn vào đường cùng thần nhân hoàng tử sướng rơn. Họ Lý, hiện tại ngươi chịu cho còn kịp, lại đầy quỳ xuống dập đầu xin bổn tọa tha cho. Thần nhân hoàng tử quyết tâm nhục nhã con kiến nhân tộc để rửa mối nhục. Có lẽ liên minh cường đại chống lưng, thần nhân hoàng tử tràn đầy tự tin bắt Lý Tất Dạ dễ như trở bàn tay. Mặt Thu Dung Vãn Tuyết trắng bệch vội lắc đầu nói, công tử đừng. Thu Dung Vãn Tuyết muốn thử chạy trốn nhưng bị Bách Gia Trư Tử khóa đường lui. Lý Tất Dạ cười tủm tỉm nhìn mọi người chậm rãi nói, hôm nay tâm tình ta khá vốn là khá tốt, đáng tiếc các người có mắt như mù. Lý Tất Dạ nói thật, hắn là tốn nhiều tâm huyết rốt cuộc lĩnh ngộ trung cực áo nghĩa mấy cái con kiến, tính ra đại hướng đại khái đại đạo kia, có thể hiểu biết hoàn toàn mới về đại đạo, về gian khung, thu hoạch tuyệt thế vô song khiến tâm tình Lý Tất Dạ siêu tốt. Nhưng đám thanh kim tử, thần nhân hoàng tử quỷ tăng cùng Bách Gia Trư Tử không biết sống chết, làm hỏng tâm tình hắn. Lý Tất Dạ nhào mắt uy hiếp ta. Lý Tất Dạ nhìn quét tất cả quỷ tộc cười, nếu các người thích uy hiếp ta có hai lựa chọn, một là cút xéo, nhân dịp tâm tình lão tử còn tốt biến thật xa, hai ta giết ra các người để máu nhuộm đỏ mảnh đất này. Lý Tất Dạ đột nhiên thốt ra lời cực kỳ cuồng ngạo, làm đám tu sĩ trẻ tuổi các tộc nhìn nhau. Tu sĩ quỷ tộc chừng nhìn Lý Tất Dạ, tứ không biết sống chết. Thế nhưng hoàng tử cuồng cười nói, sắp chết còn huênh hoàng, các huynh đệ quỷ tộc loạn đào phân thây con kiến nhân tộc này chán biết, cho thiên hạ các tộc biết, dám đối địch quỷ tộc chúng ta là đều không có kết quả tốt. Đám tu sĩ quỷ tộc tức giận, thứ không biết sống chết chịu chết đi. Thần nhân hoàng tử ra lệnh, đám người cảm xúc tăng vọt, hét to, hùng hổ lấy báu vật của mình ra ném vào Lý Tất Dạ. Họ rất vui, loạn đao phân đây Lý Tất Dạ đập bẹp hắn, họ rất hưởng thụ cả khoái đồ sát thế này. Thủ dùng bán tiết biến sang vội nhắc nhở, cẩn thận kẻng. Lý Tất Dạ tùy tay rút ra một cái phối kiếm của tù sĩ đứng ngoài ốc rào, ánh sáng đen ngập trời, kiếm đen đáng sợ như biển nhấn chìm thiên địa, một ma thụ khổng lồ sinh trưởng chọc trời. Ánh sáng đen như ma thụ tựa như thần ma chấn áp đánh nát tất cả binh khí báu vật bay hướng Lý Tất Dạ, từng đợt kiếm quang xuyên thấu mấy trăm cường giả quỷ tộc, đóng đinh họ trên đất, tiếng xèo xèo vang, ánh sáng đen như quỷ hút máu khô máu quỷ tộc. Tam tài kiếm chỉ địa, cực âm cực ma. Kiếm này vừa ra như là thả ác mà vạn cổ trong thiên địa địa ngục. Ai nhìn thanh kiếm đó đều lạnh gáy. Vàng tiếng hét thảm thiết liên tiếp. Á, một nhát kiếm mấy trăm cường giả quỷ tộc thành thây khô. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng dùng mình người lạnh lẽo. Thế nhưng hoàng tử thế vậy sắc mặt khó coi nói, giết tiểu súc sinh. Đám cường giả quỷ tộc trẻ trong ốc đảo hét to giết. Bọn họ là cùng chung mối thù đã giết đỏ mắt. Hơn ngàn người xông lên hướng Lý Tất Dạ. Trong tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc có nhiều người là cường giả vương hầu cổ thánh, nhiều người công kích có thể nói là trời sụp đất nứt. Lý Tất Dạ mỉm cười, sắp đại khai sát giới đây. Một kiếm tạt ngang chém hướng tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc, kèng kiếm ngân cửu thiên, một kiếm này chí cao tuyệt tinh, tựa thái thượng nhất kiếm chém xuống, chém hết phàm nhân không để lại bất cứ thứ gì, đường hoàng tuyệt sát vô tình. Phập, nhát kiếm quét qua, cảnh tượng vô cùng đồ sộ, từng đầu người bay xa, các cột máu phun ra như dòng suối trời đổ mưa máu. Mấy cái đầu bay thật xa thấy cơ thể mình đứng đó nghìn cổ phun máu, đầu lăn lông lốc dưới mặt đất. Đôi mắt trợn to, mãi thấy chết họ cũng không thấy rõ nhát kiếm đó thế nào. Mọi người bị cảnh tượng rung động, một kiếm giết ngàn người, máu đổ dưới đất tụ thành sông chảy chỗ cao, chỗ thấp, nhuộm đỏ mặt đất. Đám người thanh kim tử, thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng Bách Gia Trư Tử biến sắc nói khởi trận. Quỷ tăng lấy một tấm bản đồ khói đen mênh mang bao phủ ốc đảo. Đám thanh kim tử, thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng Bách Gia Trư Tử trong trận, bốn người mỗi người giữ một góc đại trận. Tù dùng vãn tuyết bị vây khốn cũng bị kéo vào trận. Đám thanh kim tử, thần nhiên hoàng tử, quỷ tăng Bách Gia Trư Tử cố ý muốn dụ Lý Tất Dạ vào bẫy, nhốt tù dùng vãn tuyết vào giữa trận là chỗ nguy hiểm nhất. Cả tòa đại trận quỷ khí ầm trầm, vang tiếng Phật hiệu Phật tỏa sáng, mọi người lạnh sống lưng, dường như có quỷ bò, quỷ vật bò ra từ địa ngục. Đúng là có quỷ. Các hòa thượng mặc áo cà sa xuất hiện trong trận, chúng không có thịt, toàn là khung xương, miệng niệm đạo Phật, tạo thành toàn âm trận khổng lồ. Có người nhận ra đại trận, hét thất thanh: Quỷ Thiên Vô Thượng Bí Trận, trong truyền thuyết của quỷ thiên tộc. Tu sĩ các tộc ngoài ốc đảo biến sắc, vội trốn thật xa. Truyền thuyết quỷ thiên vô thượng chi bí của quỷ thiên tộc là bí thuật rất tà. Quỷ tăng tu luyện bí thuật này, quỷ thiên vô thượng bí trận càng đáng sợ. Đồn rằng bị nhốt trong trận đó, dù là người sống sờ sờ cũng bị luyện hóa thành con rối. Bốn góc quỷ thiên vô thượng bí trận hiện bốn cái âm Phật cực kỳ to lớn. Âm khí dồi dào như quỷ Phật từ địa ngục tới. Họ Lý muốn cưới nàng thì tiến vào, nếu không trong 3 phút chắc chắn nàng trở thành con rối. Bốn âm Phật do đám thành kim tử thần nhiên hoàng tử quỷ tăng cùng bách gia chư tử biến xa, nhờ uy lực đại trận biến thành âm Phật, dùng hết khí cuồn cuộn của mình khởi động quỷ thiên vô thượng trận. Thu Dung Vãn Tuyết kinh hoàng hét chói tay: A! Lý Thất Dạ nhếch mép: Trò vặt sơ bỏ. Không gian quanh người Lý Thất Dạ dùng tốc độ siêu nhanh biến mất, giây sau hắn nào vào quỷ trận vô thượng. Tốc độ Lý Thất Dạ quá nhanh, không ai thấy hắn là vào quỷ thiên vô thượng bí trận như thế nào. Tu sĩ các tộc đứng ngoài ốc đảo hút một ngụm khí lạnh. Có người nói, xong mà quỷ trận như thế là tìm chết, nếu bị hòa thượng, quỷ hòa thượng nhốt trong 3 phút nào bị luyện hóa thành rối. Hắn có liều lĩnh, có người sốt ruột cũng không nên như vậy. Tùy Lý Thất Dạ một kiếm chém ngàn địch khiến người ta kinh tán, nhưng nhiều người cho rằng hắn xông vào quỷ trận là tự tìm đường chết. Chương 722, tùy tay đồ vạn địch. Giữa quỷ thiên vô thượng bí trận, Thủ Dùng Vãn Tuyết bị từng đám khung xương vây quanh, hòa thượng xương phun ra quỷ khí cuồn cuộn. Thủ Dùng Vãn Tuyết hoàng sợ mặt xanh mét, vội dùng huyết khí cường đại mở vầng sáng bảo vệ bản thân. Trong giây phút sinh tử, Thủ Dùng Vãn Tuyết sợ mặt cắt không còn chút máu, chợt cảm giác cơ thể nhẹ hững, được người ta ôm lấy. Thủ Dùng Vãn Tuyết sợ hết hồn, nhưng khi tựa vào lòng ngực rắn chắc, ngửi mùi hương thân quen, thì tim treo cao rơi xuống. Tốc độ Lý Thất Dạ quá nhanh, phi thiên thể bộc lộ, dù là quỷ trận cũng khó nhốt được hắn. Phản ứng quỷ thiên vô thượng bí trận chậm hơn Lý Thất Dạ nhiều, trước mắt hắn xông vào giữa quỷ trận ôm Thủ Dùng Vãn Tuyết bị bao vây. Tốc độ phi thiên thể vô địch, thời không quanh thân Lý Thất Dạ chậm một nhịp, quỷ thiên vô thượng bí trận to lớn không ngăn được Lý Thất Dạ, hắn đi vào như chỗ không người. Đám thanh kim tử thần nhân hoàng tử quỷ tăng bách gia chư tự nhìn cảnh tượng vừa kinh vừa giận cuồng giống: Giết! Đám thanh kim tử thần nhân hoàng tử quỷ tăng cùng bách gia chư tự rót hết huyết khí vào quỷ thiên vô thượng bí trận. Bốn âm Phật to lớn phong tỏa bầu trời, khí thế âm sát hùng hổ vô cùng đổ ập xuống. Nhưng Lý Thất Dạ đứng giữa quỷ thiên vô thượng bí trận không có ý chạy trốn. Lý Thất Dạ trầm giọng quát Thu Dung Vãn Tuyết, ôm chặt chân Lý Thất Dạ giẫm mạnh mặt đất. Thu Dung Vãn Tuyết vội nghe lời, ôm chặt Lý Thất Dạ. Khi ôm eo công tử nhà mình, lòng nàng an toàn như chưa từng có. Trong khoảng khắc đó, thế phách chấn ngục, thân thể tỏa sáng rực rỡ, từng sợi pháp tắc như tờ quanh quẩn không ngừng, tư thế vô địch bùng nổ. Bầu trời bị chân to của Lý Thất Dạ che đậy, cửu thiên tan vỡ, ngôi sao hủy diệt, thiên địa lớn mấy cũng không chịu nổi một cước đáng sợ. Một cước chấn ngục thân thể nặng cỡ cửu giới, nặng ức vạn sơn mạch, có thể đè sập chư thiên, đè nát mọi thứ trên thế gian. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, một cước dẫm xuống, bốn âm Phật to lớn bị vỡ tan, từng mảnh nhỏ tứ tán trong không trung. Đám thánh kim tử thần nhân hoàng tử quỷ tăng bách gia chư tử bị lực mạnh mẽ hất bay ra quỷ thiên vô thượng bí trận. Ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ liên miên không dứt, tiếng xương gãy, tất cả hòa thượng trong quỷ thiên vô thượng bí trận bị đạp nát bấy. Bùm một tiếng, cả tòa đại trận tan vỡ. Đám thanh kim tử thân nhân hoàng tử quỷ tăng bách gia chư tử bị hất phăng ra quỷ thiên vô thượng bí trận, hộc máu giữa không trung. Bốn người chưa kịp đạp xuống đất thì Lý Thất Dạ tốc độ nhanh hơn chớp gần 10 lần đã đứng trước mặt. Nạn nhân đầu tiên là quỷ tăng bị Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện, quỷ tăng đang rơi không kịp phản ứng bị hắn đá bay. Nạn nhân thứ hai là bách gia chư tử, thấy tình trạng quỷ tăng hoảng sợ đã muộn. Lý Thất Dạ có phi thiên thể, tốc độ siêu nhanh, điểm một cái là đâm thủng đầu bách gia chư tử. Nạn nhân thứ ba là thánh kim tử, các sợ bay hồn vía, định lấy báu vật, vàng tiếng răng rắc khung xương vỡ vụn. Tất cả ngừng lại khi mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, một tay Lý Thất Dạ bóp cổ thần nhân hoàng tử nhấc bổng lên cao. A! Lúc này tiếng gào rú của quỷ tăng mới vang, bị đá mạnh đập xuống đất thành bãi thịt nát, máu nhuộm đỏ đất. Tiếng hét trước khi chết của quỷ tăng là vang tận mây xanh. Bách gia chư tử bị đâm thủng đầu không có cơ hội la lên, cơ thể té cái bịch. Thanh kim tử toàn thân khung xương vàng bị đập vụn không còn một màu, xương không có cơ hội la hét. Quỷ tăng bị đập lẹp xẹp lép, cơ thể bách gia chư tử rớt xuống. Thanh kim tử bị đụng nát, thần niên hoàng tử bị bóp cổ lơ lửng trên không. Tất cả như xảy ra cùng lúc trước mắt, có bốn lý thất giả cùng công kích đám thanh kim tử, thần niên hoàng tử cùng quỷ tăng bách gia chư tử. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thần niên hoàng tử không kịp phản ứng, nghe tới quỷ tăng gào rú, thấy bách gia chư tử cùng thanh kim tử bị đập bể. Thần niên hoàng tử sợ ngây người, sợ té ra quần, hồn phi phách tán, hoàn toàn không dám tin tưởng mọi chuyện. Thần niên hoàng tử ngây người tại chỗ. Chân ngục thần thể là cùng phi thiên thể, hai cái sử dụng là vô địch. Tuy phi thiên thể của Lý Thất Dạ chưa tiểu thành, nhưng cũng tới gần, cách kiếp thể rất gần. Hai thiên thể ngang nhau đáng sợ biết mấy, sức nặng tuyệt đối cộng tốc độ tuyệt đối, nghĩa là hủy diệt tất cả. Cơ thể Lý Thất Dạ là vũ khí cường đại nhất. Thêm nữa, phi thiên thể có tốc độ nhanh nhất trên đời, không gì đuổi kịp, không thể cản được nó. Hai thiên thể cùng sử dụng, Lý Thất Dạ không cần công pháp đế thuật, chỉ dựa vào thiên thể là trực tiếp oanh giết kẻ địch. Nếu chỉ tu luyện một loại thiên thể, khi công kích sẽ gặp hạn chế. Ví như phi thiên thể tốc độ vô địch, chấn ngục thần thể chỉ có sức nặng vô song, tốc độ và sức nặng kết hợp xong nên công và tuyệt nhất. Không có chiêu thức, chẳng có công pháp, không có đại đạo áo nghĩa, chỉ có sức nặng đơn thuần cùng tốc độ trung cực. Hai loại thiên thể này cùng vận dụng, mọi thứ trở nên đơn giản. Mọi người nhìn ngây ngẩn rung động. Tu sĩ các tộc ngoài ốc đảo hay tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc trong ốc đảo bị sợ ngây người. Một kiếm đồ thiên địch đã đủ đáng sợ. Giây lát, Lý Thất Dạ phá hủy quỷ thiên vô thượng bí trận, giết thanh kim tử quỷ tăng cùng bách gia chư tử. Trong bốn người, thần nhân hoàng tử yếu ớt một chút. Thanh kim tử quỷ tăng bách gia chư tử là tiểu thánh tôn, còn là đại viên mãn. Quỷ thiên vô thượng bí trận này là tiểu thanh tôn đại viên mãn, cũng tế tất cả thành mây khói trong một giây. Thu Dung Vãn Tuyết sợ ngây người. Thu Dung Vãn Tuyết biết Lý Thất Dạ rất cường đại, nhưng không ngờ hắn mạnh tới mức này. Một kiếm đồ thiên địch dễ phá diệt đại trận, chém giết thanh kim tử quỷ tăng cùng bách gia chư tử, đây không phải thuộc về phạm trù tiểu thánh tôn. Trước đó Thu Dung Vãn Tuyết lo lắng an toàn cho Lý Thất Dạ, sợ công tử nhà nàng hai tay khó đấu tứ trưởng. Giờ Thu Dung Vãn Tuyết mới biết nàng lo lắng dư thừa. Mọi người cho rằng Lý Thất Dạ là chết trong tay quỷ thiên vô thượng bí trận của quỷ tăng. Dù sao vô thượng bí trận của quỷ thiên tộc nổi tiếng là hùng trận, khi bị nhốt trong trận không ra ngay trong 3 phút đã bị luyện hóa thành rối. Tiểu thánh tôn như có thánh kim tử quỷ tăng cùng bách gia chư tử chủ trì quỷ thiên vô thượng bí trận, đừng nói tiểu thánh tôn, xem như đại thánh tôn cũng khó phá trận trong 3 phút. Mà người cho rằng Lý Thất Dạ liều lĩnh xông vào quỷ thiên vô thượng bí trận là tìm chết, thấy hắn không thể phá trận trong 3 phút, thời gian quá ngắn. Chẳng ngờ Lý Thất Dạ chẳng cần 3 phút, thậm chí chưa tới 3 giây, một cước bước lên, cả tòa quỷ thiên vô thượng bí trận chớp mắt tàm vỡ. Cảnh tượng quá rung động hồn người. Chương 723, đồ diệt. Phá trận không cần kỹ xảo, chẳng diễn biến cũng không cần bất cứ suy tính, dùng lực lượng tuyệt đối phá hủy quỷ thiên vô thượng bí trận. Lý Thất Dạ dùng cách trực tiếp nhất, đơn giản nhất, thô bạo nhất phá trận, cũng là cách khó thực hiện nhất. Cách phá trận như vậy cần lực lượng mạnh hơn đại trận gấp mấy lần, mấy chục lần mới phá hủy. Nhưng những điều kiện đó đối mặt với chấn ngục thần thể đều không là gì, huyết khí dồi dào không gì sánh bằng, lực lượng cửu thiên mệnh cùng đủ chống đỡ chấn ngục thần thể bùng nổ sức nặng vô địch nhất. Cách phá trận bá đạo mạnh mẽ rung động mọi người, đây là mỹ cảm bạo lực, trực tiếp giản đơn. Chấn nhiếp hồn người. Giờ phút này thời gian đứng lặng, tấn nhiên hoàng tử tựa con cá rời khỏi mặt nước bị Lý Thất Dạ một tay nhấc cào, mắt trắng dã. Hình ảnh dừng lại vào giờ phút này, cảnh tượng khắc sâu vào lòng mọi người suốt đời khó quên. Thần nhiên hoàng tử muốn vẫy vùng bị Lý Thất Dạ bóp cổ không nhúc nhích được. Thần nhiên hoàng tử trợn mắt sắp tắt thở. Thần nhiên hoàng tử thật khó khăn mới thở được, sợ teo tim, sợ té ra quần, lần đầu thấy mình cách tử thần gần tới vậy, lần đầu gắn nếm mùi mạng sống nằm trong tay người khác. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Thần nhiên hoàng tử hét to, tỷ phu ta là đế tọa đại nhân, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Nếu ngươi đụng vào một sợi tóc của ta, tỷ phu ta tuyệt không tha cho ngươi. Dù ngươi chạy trốn chân trời góc biển cũng không thoát khỏi cái chết. Vào phút sinh tử, thần nhiên hoàng tử lôi ra lối dựa của mình, chỉ có lẽ quỳ dành tỷ phu đế tọa mới cứu được gã. Mọi người nín thở lúc này, lùi chỗ dựa ra hù dọa người thì mất mặt. Đối với thần nhân hoàng tử bây giờ, tỷ phu đế tọa là cọng cỏ cứu mạng. Quỳ dành đế tọa như sấm bên tai, một trong tam kiệt xuất thân từ vạn cốt hoàng tọa, trên người có nhiều vầng sáng. Tên đế tọa tràn ngập mà tính, bất cứ ai nghe cũng ngại ba phần. Trong ủ thánh giới là cá nhân hay đại giáo cường quốc rất ít tồn tại không nể mặt đế tọa, dù đặt truyền thừa cường đại quỷ tộc cũng không muốn đắc tội nhân vật như thế. Mọi người thấy đế tọa như mặt trời dâng lên, tương lai tươi sáng, nhân tuyển tiền đế thế hệ mới có tiềm lực nhất ủ thánh giới. Tương lai, dù đế tọa không thể trở thành thiên đế cũng là dựng nước phong thần hay là lên đỉnh thân tọa. Thiên tài trẻ có tương lai như vậy, ai đều thích làm quen. Thần nhân hoàng tử là tiểu cửu tử của đế tọa, dù gã có rác rưởi cỡ nào, đa số người nghĩ tình đế tọa là chừa chút mặt mũi. Mọi người tò mò Lý Thất Dạ làm gì, nếu Lý Thất Dạ giết thần nhân hoàng tử chắc chắn đứng đối lập với đế tọa. Lý Thất Dạ cười nói, tỷ phu ngươi. Lý Thất Dạ từ tốn, đế tọa sao, truyền nhân vạn cốt hoàng tọa. Thần nhân hoàng tử bắt cọng rơm cứu mạng. Đúng vậy, đế tọa là tỷ phu ta, thiếu niên tiền đế đường thời không người địch. Lý Thất Dạ cười khen, à, thiếu niên tiền đế lợi hại thật, biết điều thả ta ngay ra. Thần nhân hoàng tử còn tưởng Lý Thất Dạ uy danh, sợ uy danh tỷ phu mình to gan hơn ngoài mạnh trọng yếu uy hiếp. Bây giờ ngươi thả ta ra thì ta cầu tính với tỷ phu, nếu tỷ phu ta tự mình ra tay trong ba chiều ngươi đồ diệt. Nghe thần nhân hoàng tử hăm dọa, Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu nói, thần nhân hoàng tử ơi, thần nhân hoàng tử ngươi đúng là bao cỏ hay sùng bái tỷ phu mình thành tiên đế. Tỷ phu ngươi đế tọa là thứ gì, nói thẳng ra đại gia ta không biết tỷ phu ngươi, mắt ta tỷ phu ngươi chẳng là cái gì. Thiếu niên tiên đế thì sao, dù là tiên đế thật cũng không dọa được đại gia ta, nên đế tọa gì đó không lọt vào mắt đại gia ta. Mọi người húp một ngụm khí lạnh, toàn núi thánh giới không mấy ai dám nói lời như vậy, dù thiên tài yêu nghiệt đến đâu cũng không dám bảo không để đế tọa vào mắt. Nói đế tọa là thứ gì, hôm nay tiểu nhân nhân tộc này quá kiêu ngạo, sao nói không để đế tọa vào mắt, kiêu căng bá khí thế này hiếm có đương thời. Ngươi, thần nhân hoàng tử sợ hãi mặt trắng bệch hét to, ngươi tỷ phu ta. Được rồi, ta chén mấy lời đó rồi, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nắm ngón tay Lý Thất Dạ siết lại vàng tiếng xương gãy. Thần nhân hoàng tử trợn to mắt, không có cơ hội hét thảm đã bị bóp chết. Lý Thất Dạ ném xác thần nhân hoàng tử xuống đất như vứt ra. Thần nhân hoàng tử không dám tin Lý Thất Dạ thật dám giết gã. Vì danh tỷ phu không hù sợ tiểu nhân tộc, lúc thần nhân hoàng tử còn sống không thể tin. Không gian lặng ngắt như tờ, xác thần nhân hoàng tử nằm dưới đất mắt trợn to tràn ngập khó tin. Quá rung động, Lý Thất Dạ bóp chết thần nhân hoàng tử trước mặt mọi người. Đây là tuyên chiến đế tọa, dù ngực đế tọa có rộng cỡ nào cũng không thể tha thứ người bóp chết tiểu cữu tử của mình trước mặt bao người. Hành động Lý Thất Dạ không đội trời chung với đế tọa, không chết không ngừng. Người thấy cảnh tượng này lòng rung động. Sau khi đế tọa đánh trận đại chiến kia, không còn ai dám khiêu khích gã, không ai dám tuyên chiến gã. Hiện nay tiểu tử nhân tộc làm thế trước mặt, không ai dám tưởng tượng. Lý Thất Dạ xoay người nhìn các tù sĩ trẻ tuổi quỷ tộc trong ốc đảo. Còn ai ý kiến với ta? Lý Thất Dạ cứ tủm tỉm ung dung. Ta là người biết lắng nghe, nếu mọi người có ý kiến gì ta hoan nghênh tùy tơi nói. Đám tù sĩ trẻ tuổi quỷ tộc sợ tèo tim. Thiên tài như đám thanh kim tử, thần nhân hoàng tử, quỷ tăng cùng bách gia chư tử đều là con kiến trong tay Lý Thất Dạ, càng đừng nói họ. Không lâu trước đó, đám tu sĩ trẻ tuổi quỷ tộc còn xem nhân tộc như Lý Thất Dạ như kiến. Hiện giờ trước mặt hắn, họ mới là con kiến. Đám tu sĩ quỷ tộc làm sao dám nói ý kiến, càng đừng nói là nêu ý kiến với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn các tu sĩ quỷ tộc chậm rãi nói. Mới vừa rồi ta nghe hình như có người muốn nói, có nói là diệt tuyết ảnh quỷ tộc. Ngại quá, nếu mọi người có hứng thú thì đưa tin giúp ta. Mặc kệ các người là tộc gì, bạch cốt thánh tộc, quỷ thiên tộc vân vân, ai dám diệt tuyết ảnh quỷ tộc ta diệt các người. Dù là vạn cốt hoàng tọa thì đại gia ta cũng diệt. Nói thẳng, người đại gia ta che chở, ai dám đụng vào, đại gia ta diệt cái đó. Đạo lý rất đơn giản. Chương 724, quốc gia trên trời. Mọi người nhìn nhau, Lý Thất Dạ nói quá bá đạo. Từ vạn cổ tới giờ không ai dám diệt vạn cốt hoàng tọa, càng đừng nói là do tiểu tử nhân tộc nói ngông. Giờ dù là người bất mãn với lời Lý Thất Dạ cũng không dám lên tiếng. Dù sao kết cục đám thanh kim tử, thần nhân hoàng tử cùng quỷ tăng bách gia chư tử đã là bài học nhớ đời. Lý Thất Dạ mỉm cười. Nếu mọi người không có ý kiến thì giải tán đi. Ta tin các ngươi vui vẻ hoan nghênh ta đi vào. Tu sĩ quỷ tộc trong ốc đảo như ong vỡ tổ tràn ra. Cây đổ bầy khỉ tan. Họ không muốn ở lại đây. Hắn không thể cách xa kẻ hùng dữ này càng xa thật xa. Lý Thất Dạ mang Thu Dung Bán Tuyết tới bên hồ nước. Đám tu sĩ quỷ tộc luống cuống chạy trốn. Ai dám cản hắn? Dù hồ nước thực sự có báu vật xuất tế, thì đám tu sĩ quỷ tộc không muốn ở lại chút nào. Mạng sống quý báu hơn báu vật. Tu sĩ các tộc ngoài ốc đảo nhìn Lý Thất Dạ vào hướng hồ nước. Bảo quang càng lúc càng sáng, có người to gan đi theo hắn từ xa vào ốc đảo. Họ không dám giành báu vật với Lý Thất Dạ, nhưng khó nén sự tò mò, rồng rắn bám đuôi nhau sau lưng muốn xem báu vật là gì. Thu Dung Bán Tuyết Lý Thất Dạ tới gần hồ nước. Bảo quang trong hồ sáng dần. Khi đứng bên bờ hồ, ánh sáng rực rỡ chói lóa chiếu khắp nơi. Báu vật sắp xuất thế sao? Nhiều người ngẩng cổ to đầu nhìn rốt cuộc sốt ruột hỏi. Là báu vật gì? Thu Dung Bán Tuyết không cho như vậy, vì Lý Thất Dạ càng tới gần hồ nước thì càng sáng hơn. Khi Lý Thất Dạ đứng bên hồ, ánh sáng rực rỡ chói lòa. Điều này khiến Thu Dung Bán Tuyết nhận ra không phải có báu vật xuất thế. Hồ nước phát sáng hoàn toàn là vì Lý Thất Dạ. Hồ nước không lớn, tuy bắn ra ánh sáng chói mắt nhưng mặt hồ phẳng lặng không giống báu vật xuất thế. Nghe Thu Dung Bán Tuyết suy đoán, Lý Thất Dạ cười nói, đúng vậy, đó không phải báu vật gì. Bởi cái này, Lý Thất Dạ lấy một thứ tén nâng thứ, giống phù cũng chẳng phải phù, giống chiếu chẳng phải chiếu, trông giống tờ giấy. Tờ giấy có phù văn, Thu Dung Bán Tuyết xem không hiểu, nó rất cũ kỹ, dường như qua nhiều năm tháng. Lý Thất Dạ lấy tờ giấy ra, bảo quang trong hồ nước càng là rạng rỡ hơn bao giờ, từng đợt tiên quang bắn ra cao như thoát tiền vật xuất thế. Có tu sĩ trẻ tuổi thạch nhân tộc xuất thân từ thế gia cổ xưa nhận ra thứ trong tay Lý Thất Dạ, giật nảy mình trợn to. Đó là chìa khóa đệ nhất hung mộ trong truyền thuyết. Tu sĩ trẻ tuổi bám đuôi phía xa giật mình, có người không dám tin. Cái gì? Chìa khóa đệ nhất hung mộ? Chìa khóa đệ nhất hung mộ luôn là thứ chỉ có trong truyền thuyết, hiếm ai tận mắt thấy. Chìa khóa truyền thuyết muốn mở đệ nhất hung mộ ra cần chìa khóa. Nhiều người cho rằng chìa khóa đệ nhất hung mộ là một cách chìa loại mở ống quá. Có ai ngờ chìa khóa đệ nhất hung mộ không phải là chìa truyền thống mà là bí lệnh. Mọi người đều biết mở đệ nhất hung mộ ý nghĩa gì. Sau khi vào đệ nhất hung mộ sẽ được tiền thuật trường sinh bất tử trong truyền thuyết đáng giá hơn việc trở thành tiên đế. Thu Dung Bán Tuyết rung động, giờ đang hiểu Lý Thất Dạ nhận chìa khóa đệ nhất hung mộ từ tay chủ nhân tổ lưu. Lý Thất Dạ cầm chìa khóa miệng phun chân ngôn. Mở, chìa khóa đệ nhất hung mộ tỏa sáng rực rỡ chiếu vào hồ nước. Sóng nước lan tăn, hồ nước phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu ảnh ngược. Là một cái cường quốc rộng lớn, thần điện tiền lầu chập trùng như quốc gia chúng thần. Có người kinh kêu, đó chẳng phải là quốc gia trên trời. Bị câu nói này điểm tỉnh, mọi người ngước nhìn cửu thiên, lòng thầm so sánh, quả là hồ nước phản ánh hình ảnh giống y quốc gia trên trời. Từ lúc bước lên đại lục, nhiều người thử leo đến quốc gia bí ẩn trên trời, thử hết cách đều thất bại. Đám thiên tài cựu khuyết thánh tử quỷ ma trùng tử cũng từng thử, cũng chẳng ai leo được đến quốc gia đó. Trong thời gian này, nhiều người thầm thắc mắc cùng tò mò, quốc gia trên bầu trời là nơi nào, bên trong có thứ gì, chẳng lẽ là chúng thần cư ngụ. Có người nghi ngờ đó chỉ là ảo ảnh, nhưng rất nhiều người mở thiên nhãn quan sát phát hiện đó không phải ảo ảnh mà là thực sự tồn tại. Nhiều người suy ngẫm quốc gia trên cửu thiên là đồ thật, vậy làm sao leo lên? Hiện giờ mặt hồ phản chiếu quốc gia trên trời, nhiều tu sĩ trẻ tuổi nhận ra gì, có tu sĩ trẻ tuổi phỏng đoán, chả lẽ hồ nước này là mấu chốt để lên quốc gia cửu thiên? Âm, đang lúc tu sĩ trẻ tuổi giật mình, một cái tòa đạo đài dâng lên mặt hồ, mở ra đạo môn khổng lồ. Chiếu khóa đệ nhất hung mộ trong tay Lý Thất Dạ hiện phù văn, vội ôm Thu Dung Vãn Tuyết quá to. Đi, Lý Thất Dạ dứt lời, đạo môn mở ra hút hai người vào trong. Người bám theo sau lòng chấn động, có người phản ứng siêu nhanh vội lao đến muốn theo sau Lý Thất Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết nhân cơ hội leo đến quốc gia trên trời, nhưng người đó bị đạo đài bắn ra ngoài không thể tới gần. Những người khác vội chạy tới, đạo đài chìm dần giữa hồ, đạo môn hoàn toàn biến mất. Mọi người là chuyện rậm chân tiếc đứt ruột. Tiếc quá, cơ hội ngàn năm có gặp vậy là cả đám chờ mắt vụt mất. Có người nhỏ giọng, không trường quốc gia trên trời cửu thiên là nơi giấu núi báu Phong Đô Thành. Nhiều người thấy có lý, truyền thuyết núi báu Phong Đô Thành trải qua từng thời đại, chưa ai thấy bao giờ. cho rằng núi Báo Phong đô thành dấu trong quốc gia trên trời, đám người rất hâm mộ Lý Tất Dạ. Khi mà Thu Dung Bán Tuyết nhìn rõ mọi thứ, hai người bị chuyển tống tới nơi khác. Đứng tại đây, Thu Dung Bán Tuyết cảm giác mình lâng lâng như sắp thăng tiên, người nghẹ hẫng. Thu Dung Bán Tuyết nhìn tứ phía, thấy mình trong một cái hoàng kim cổ quốc, mọi thứ đều được ánh sáng thần kỳ bao phủ. Mảnh thiên địa này rất lớn, trong đó từng tòa cổ điện mới, mỗi cái cổ điện rất to, to hơn cả một tòa cổ thành. Lúc này, Lý Thất Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết đứng trong quảng trường đằng trước một tòa cổ điện to lớn. Quảng trường rộng rãi trống trải vô ngần, làm người ta cảm giác chính mình còn kiến nhỏ bé tựa hạt bụi. Cổ điện quá lớn, đưa mắt nhìn không thấy rõ hoàn cảnh, tựa như một cái tòa thành trì khổng lồ. Lý Thất Dạ mang Thu Dung Vãn Tuyết đi hướng cổ điện to lớn kia. Hai người đi đoạn thời gian dài, dần tới gần cổ điện. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn thấy trước cổ điện có một cái trận pháp to lớn. Cái trận pháp lớn chẳng bằng, bảo rằng đó là nghi thức khổng lồ, đạo đài to lan tràn bên trên khảm nhiều báu vật. Thu Dung Vãn Tuyết xem thật kỹ, thấy một vài báu vật trong đạo đài rất quen mắt, từng thấy ở tiểu quỷ phách quan, là báu vật người ta giao dịch với tiểu quỷ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.